Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 532, chương 533, Bỉ Bỉ Đông. Tiểu Cửu, vì ngươi mà chết là ta đời này kết cục tốt nhất. Muốn chết, phổ thông thần đến thần giới, bị thần giới tẩy lễ, hấp thụ đầy đủ thần giới năng lượng mới có thể chuyển hóa thành là cấp 3 thần. Mà cấp 3 thần, thu hoạch được thần vị gia trì, đem lực lượng phát huy vận dụng đến cực hạn, thu hoạch được pháp tắc nguyên tố lực lượng, mới có thể đạt tới cấp 2 thần tầng thứ. Mà cấp 2 thần muốn tiến hóa đến nhất cấp thần, vậy cần đối pháp tắc nguyên tố lĩnh ngộ được đạt cực cảnh. Thâm Hải Ma Kình Vương, bởi vì là vị diện chi chủ gia trì, lúc này mới có thể nhanh chóng dung hợp La Sát thần vị, đạt tới nhất cấp thần. Giữa các ngươi kém 3 cái lớn đẳng cấp. Hủy Diệt Chi Thần vẻ mặt khinh thường, thật nhanh ý nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông trước đi chịu chết. Hiện tại Thâm Hải Ma Kình Vương có thể nói tại nhân gian là tuyệt đối vô địch, mà Bỉ Bỉ Đông nghe được Hủy Diệt Chi Thần cũng không có e ngại. Nàng muốn vì Tiểu Cửu xác minh thực lực của đối phương, bởi vì các nàng bây giờ còn chưa có đối kháng qua hết cả thực lực nhất cấp thần. Không muốn, Tiểu Cửu trong mắt tràn đầy cảm động, nhưng hắn cũng không muốn Bỉ Bỉ Đông đi mạo hiểm. Thần giới bên trong kém 3 đẳng cấp, đó cũng không phải là đùa giỡn. Chiến tranh quang hoàn, đệ nhất thần kỹ, tốc độ tà hoàn, thứ 2 thần kỹ, thần lực tà hoàn, thứ 3 thần kỹ, phòng ngự tà hoàn, thứ 5 thần kỹ, lực lượng tà hoàn, thứ 6 thần kỹ, linh hồn tà hoàn. Tiểu Cửu lúc ấy liền sử dụng ra chiến tranh quang hoàn, bao trùm tất cả hải dương hồn thú, sau đó còn không do dự rút lấy bọn họ 40% tốc độ, thần lực, phòng ngự, lực lượng, cùng linh hồn. Hắn làm như vậy không phải là vì tốc chiến tốc thắng, là vì hạn chế Thâm Hải Ma Kình Vương thực lực, để tránh Bỉ Bỉ Đông bị trọng thương. Tiểu Cửu mở ra hồn kỹ đồng thời, sau lưng vũ dược nổ nát vụn, hướng về Bỉ Bỉ Đông thì vọt tới. Thế nhưng là, hắn lại thắng trễ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, không gian sụp đổ. Thâm Hải Ma Kình Vương tuy nhiên bị rút lấy 40% thuộc tính, thế nhưng là hắn là thực lực bây giờ là hoàn chỉnh nhất cấp thần, thực lực quá mạnh, một cái đuôi thì quất nát không gian. Bỉ Bỉ Đông ma liêm trước tiên liền bị vỡ nát, trong mắt nàng mang theo một vệt hoảng sợ. Cái này ma liêm thế nhưng là chu diệt mấy cái thần, thậm chí ngay cả Thâm Hải Ma Kình Vương nhất kích đều chịu không được. Ám ảnh hư hóa, Bỉ Bỉ Đông tại lúc này đã cảm nhận được Thâm Hải Ma Kình Vương khủng bố, biết cùng đối phương không ở cùng một cấp bậc, lập tức sử dụng hư hóa kỹ năng đến tránh né công kích. Thế nhưng là, nàng xem thường nhất cấp thần khủng bố, tại uy lực toàn bộ khai hỏa tình huống dưới, nàng căn bản là không ngăn cản được. Thực lực của nàng cũng chính là phổ thông thần bên trong cường một điểm. Lực lượng khổng lồ đột kích đã có thể áp sập không gian, nàng ám ảnh hư hóa cũng không có cách nào tránh né công kích như vậy. Vô địch thần quang, vào thời khắc này, một vệt thần quang theo chữ phong chí thập phương tinh thần tháp bên trong bay ra, trực tiếp bọc tại Bỉ Bỉ Đông trên thân. Vô địch, Bỉ Bỉ Đông tâm lý buông lỏng, cảm thấy cái này cần phải không có vấn đề lớn. Thế nhưng là sau một khắc, nàng liền nghe đến một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Vô dụng, thực lực sai biệt quá lớn, không có tuyệt đối vô địch. Thâm Hải Ma Kình Vương trong mắt dò dỉ ra một vệt khinh thường. Răng rác, vô địch thần quang hóa thành kim sắc vật chất, chỉ có thể ngăn cản trong tích tắc, liền bị đánh nát. Bỉ Bỉ Đông trên thân bao phủ kim sắc hoàn toàn biến mất. Làm sao có thể, vô địch thần quang thậm chí ngay cả là một chút đều làm không được. Nhất cấp thần cùng phổ thông thần chênh lệch thì làm sao đại sao? Chữ Phong Chí sắc mặt biến, lần nữa xoát ra một đạo phòng ngự thần quang cho Bỉ Bỉ Đông. Mà Cốt Đấu La cũng là khoát tay, một cái cốt chảo đem tại Bỉ Bỉ Đông trước người, vì nàng gia trì phòng ngự, răng rác, tương đương thần cấp cốt chảo, trong nháy mắt liền bị Thâm Hải Ma Kình Vương công kích rút chúng. Vỡ vụn trở thành đầy trời xương phấn, mà công kích dư uy tại đi qua một loạt suy yếu về sau, vẫn là đánh vào Bỉ Bỉ Đông trên thân. Phốp, Bỉ Bỉ Đông lúc ấy thì phun ra một ngụm máu. Nàng cảm thấy thần thể xương cốt đều bị lực lượng kinh khủng đập vụn. Trong nội tâm nàng chấn động vô cùng. Đây chính là trải qua nặng bao nhiêu suy yếu, nhưng vẫn cũ có thể miểu sát nàng. Cái này nhất cấp thần hoàn chỉnh thực lực, quá mức đáng sợ. Đáng sợ nhất là một cỗ kinh khủng tà ác lực lượng vẫn còn tiếp tục phá hư nàng thần thể, ma diệt linh hồn của nàng. Bỉ Bỉ Đông thần thể ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ vụn. Cái này chính là không có bị áp chế nhất cấp thần thần lực. Đối cấp ba thần nghiền ép. Ý tứ, Tiểu Cửu nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông bóng hình xinh đẹp bay ngược. Tim của hắn cảm giác thật là đau, thật là đau. Mà giờ khắc này Thâm Hải Ma Kình Vương lại còn muốn thêm vào công kích. Ý đồ một cái đuôi trực tiếp đem Bỉ Bỉ Đông quất nát. Cút, Tiểu Cửu nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất quyền thì đánh phía Thâm Hải Ma Kình Vương. Đây chính là Tiểu Cửu rút ra ước vạn hồn thú 40% lực lượng. Còn bao gồm Thâm Hải Ma Kình Vương. Tiểu Cửu một quyền đánh ra. Nước biển trực tiếp bị oanh thành hư vô. Không gian bị áp sập. Cái kia lăn người là ngươi. Thâm Hải Ma Kình Vương trong mắt cuồng ngạo, một cái đuôi rút tới, không có nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông đều không dây sao. Ngươi còn tới, oanh, va chạm kịch liệt, như là bình vang lên một tiếng nổ tung, không gian chung quanh bị đụng nát, khắp nơi đều là không ổn định không gian toái phiến. Thâm Hải Ma Kình Vương kêu thảm một tiếng, to lớn như là hòn đảo thân thể bay rớt ra ngoài. Phần đuôi huyết nhục toàn bộ bị đánh nát, để lộ ra dày đặc xương cá. Đáng chết, cái này cái hồn hoàn võ hồn quả thực quá biến thái. Thâm Hải Ma Kình Vương đầy mắt kinh hãi. Hắn nhất kích có thể miểu sát Bỉ Bỉ Đông. Không nghĩ tới, vẫn là bị Tiểu Cửu nhất quyền đánh nát thần thể. Hắn tức giận mắng to, muốn không phải Tiểu Cửu rút ra hắn 40% thuộc tính. Vừa mới nó một cái đuôi liền đem Tiểu Cửu quất thành xương máu. Tiểu Cửu cũng không có lại đi công kích Thâm Hải Ma Kình Vương. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông hiện tại thần thể vỡ vụn tốc độ càng lúc càng nhanh. Cứ việc có Diệp Linh Linh trị liệu, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản Bỉ Bỉ Đông thần thể vỡ vụn. Vì cái gì? Ngươi tại sao muốn tiến lên? Ngươi biết không thể nào là đối thủ. Tiểu Cửu đau lòng không thôi, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, liền muốn ở trước mắt điêu linh. Trong lòng của hắn 10 phần khó chịu, ta không thử một lần uy lực, người nào có thể biết vị diện chi chủ thành thần, lại nhiều khủng bố. Bỉ Bỉ Đông cười, cười đến rất hạnh phúc, nàng thần thể đã vỡ vụn một nửa, xem ra một hồi sẽ qua. Liền muốn toàn bộ tiêu tán, nhưng là nàng không có chút nào sợ hãi. Ngược lại đối với Diệp Linh Linh phân phó, gió mát, không muốn lãng phí thần lực, nhất cấp thần uy lực toàn bộ khai hỏa, người trị liệu tốc độ theo không kịp phá hư tốc độ. Giữ lấy thần lực cứu những người khác. Không, ngươi sẽ không chết, gió mát còn có phục sinh thần kỹ, ta không cho ngươi chết. Ý tứ Tiểu Cửu lời nói không có mạch lạc nói. Bỉ Bỉ Đông trong mắt lóe lên một vệt bất đắc dĩ. Ta nói qua, muốn là lại gọi bậy, ta sẽ đối ngươi không khách khí. Trừng mắt liếc Tiểu Cửu giống. Nàng vừa nhìn về phía Diệp Linh Linh, lấy giọng ra lệnh nói. Gió mát, không muốn phục sinh ta. Không muốn lãng phí ngươi. Kỹ năng phục sinh. Ta biết người thời gian ngắn chỉ có thể phục sinh một người. Đem cái này chân quý thần kỹ lưu cho tiểu cửu. Diệp Linh Linh tay một trận, khẽ cắn môi đỏ, nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông trong ánh mắt mang theo một vệt tôn kính. Không, ta không cần phục sinh. Ta không thể nhìn ngươi chết. Tiểu cửu nộ hống, ta cũng không nghe sao. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lạnh lẽo. Bất quá, nhìn đến tiểu cửu không hề bị lay động, lập tức thở dài, dùng hống người giọng điệu nói. Tiểu cửu, ta biết ngươi ưa thích mạo hiểm, thế nhưng là lần này ta không thể tùy theo tính tình của ngươi đến. Đối thủ quá cường đại, lần này ngươi căn bản không có 100% phần thắng. Ta không muốn để cho ngươi mạo hiểm. Ta sở dĩ trước xông đi lên, cũng là để ngươi thấy rõ ràng. Địch ta chênh lệch, hiểu không? Đừng để ta chết vô ích. Đừng để ta lại vì ngươi quan tâm. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu thì thầm đường. Tiểu cửu ánh mắt hơi hơi ẩm ướt. Thế nhưng là, ngươi dạng này, lòng ta rất khó chịu. Thâm Hải Ma Kình Vương ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, hiện tại hắn cũng đánh không lại tiểu cửu, vui trì hoãn thời gian, chờ đợi tiểu cửu cường thế kỳ đi qua. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy tiểu cửu quan tâm như thế chính mình, không thể nín được cười. Biết không, giờ khắc này, ta rất vui vẻ. Tiểu cửu, ta cho là mình cả đời này muốn bi ai chết đi. Tuy nhiên lại từ khi ngươi xuất hiện hết thảy cũng thay đổi. Chí ít, hiện tại ta có thể vì ngươi làm chút gì. Chí ít, trong tim ta cảm giác rất đáng giá. Nàng duỗi ra ngón tay như ngọc, nhẹ nhàng vuốt lên tiểu cửu mi đầu. Từ tốn nói, ta thích nhìn ngươi cười. Thích ngươi cuồng ngạo không bị trói buộc dáng vẻ. Thích nhìn ngươi trêu chọc. Ngươi so Ngọc Tiểu Cương mạnh hơn nhiều lắm. Từ khi gặp ngươi, sinh mệnh lực của ta liền có không giống nhau sắc thái. Bỉ Bỉ Đông nở nụ cười xinh đẹp, trên mặt toát ra một vệt hạnh phúc, như tươi hoa đua nở, xinh đẹp không gì sánh được. Nàng môi đỏ khẽ mở, từ tốn nói, tiểu cửu, có thể vì ngươi mà chết, là ta đời này kết cục tốt nhất. Bỉ Bỉ Đông tuyệt mỹ dáng người tại cái này nở nụ cười xinh đẹp bên trong, phá nát trở thành đầy trời hạt bụi, như phồn hoa tan mất, dư hương lòng tràn đầy. Không, hôm nay sau cùng một chương, vì ngươi mà chết, là ta đời này kết cục tốt nhất, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.